không có tư cách chỉ trích cái gì. Mộ Dung Tinh Hoa chỉ bảo. Từ Đường Nhiên, ngươi thích thì trực tiếp tới cửa cầu hôn, nạp thiếp thu về phòng là xong, nếu không được thì mọi người cùng nhau nghĩ cách, cớ gì làm chuyện phá hỏng thanh danh của mình như vậy, muốn để tiếng xấu giống ta mới cam lòng sao? Từ Đường Nhiên xấu hổ, gã nợ nhân tình của Mộ Dung Tinh Hoa nên bị mắng gục mặt, cũng hiểu nữ nhân phản cảm chuyện này. Miêu Nghị vỗ vai Từ Đường Nhiên nói. Lão Từ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta đang cứu ngươi, không thì ngươi sẽ có rắc rối lớn. Mắt Từ Đường Nhiên lộ nghi hoặc hỏi. Sao nói vậy? Miêu Nghị khẽ thở dài. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngươi là Hoàng Phủ Quân Nhu sẽ không tiếc đắc tội quyền quy khác chỉ vì một con hát, không cho người ta nhúng chàm Tuyết Linh Lung sao? Nhiều quan to quý nhân còn vị cao quyền trọng hơn ngươi tại sao không dám đụng vào Tuyết Linh Lung? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ ẩn tình bên trong, đêm qua may mắn ta ngăn kịp lúc, ha ha, nếu Tuyết Linh Lung thật sự xảy ra chuyện gì thì ngươi khổ. Miêu Nghị nói vậy vì nhằm vào tính cách của Từ Đường Nhiên, suy bụng ta ra bụng người.